mở mắt thấy thần tài. Chương 664. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, Edit 2 Yên, Group Zalo, Bia, GT, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, chương 664, trái tim của kẻ mạnh. Tôi không biết, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, Hình Hình bị Cổ Phong một tay bế treo trên không trung. Mặc cho Cổ Phong uy hiếp như thế nào, Hình Hình nói rằng cô bé không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi đâu, cũng không biết, đôi mắt nghiêm nghị của Cổ Phong nhìn chằm chằm cha mẹ Khả Hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên tay cũng đã có chút dùng sức, anh Lý và vợ sợ hãi và hoảng loạn, thậm chí vợ anh còn la hét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng họ vẫn nghiến răng. Thật ra, bọn họ làm sao không biết là chú cứu một thanh niên tên Trần Hạo chính là người mà bọn họ đang tìm kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng anh Lý và những người khác luôn trung thành và không bao giờ phản bội người khác, đặc biệt là chú, đơn giản là họ không thể làm được điều đó. Anh vội vàng lắc đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xem ra nếu không để các ngươi nhìn thấy máu, các ngươi căn bản không biết hậu quả sẽ như thế nào. Nói xong, Cổ Phong cười lạnh một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, liền thấy anh ta vẫy một bàn tay lớn, một luồng sáng trắng trực tiếp xẹt qua không trung, ngay sau đó, nhìn thấy một luồng máu phun ra từ cánh tay phải của Khả Hinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cánh tay của Khả Hinh bị Cổ Phong chặt đứt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hinh Hinh kêu lên thảm thiết, cánh tay của tôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn mẹ của Khả Hinh do bị kích thích quá mạnh nên lập tức ngất đi. Không nhân tính xúc sinh, ta cùng ngươi liều mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, anh Lý hai mắt đỏ ngầu, lập tức liền muốn xông tới. Nhưng mà anh ta làm sao có thể là đối thủ của nhóm người Cổ gia, chưa kịp xông lên đã bị đánh ngã xuống đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không nói, rơi xuống, chỉ sợ sẽ là đầu con gái của ngươi. Cổ Phong cười xấu xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong mắt anh, chặt cánh tay của một cô gái nhỏ cũng giống như dùng chân bẻ cánh tay của một con kiến. Trong tay hắn đang có một thanh đao màu trắng bay lượn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, anh Lý bị đạp lên đầu, giãy giụa tuyệt vọng, đã như vậy ta một đao chém xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cổ Phong lắc đầu cười khổ, cổ tay khẽ run, lưỡi kiếm màu trắng này đã hướng vào cổ của Hinh Hinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể tưởng tượng rằng thanh đao này sẽ rơi xuống, Hình Hình chắc chết rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, và vào lúc này, đột nhiên có một âm thanh giòn như kim loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay khi lưỡi kiếm của Cổ Phong cách cổ Khả Hinh vài cm. Một luồng ánh sáng xẹt qua trước mặt Cổ Phong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay lập tức đánh bật lưỡi kiếm màu trắng trên tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lúc này, bỗng nhiên chấn động như kim loại giòn vang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đâm thẳng vào một cái cây lớn cần đến 7 người mới có thể ôm hết. Mà cái cây to lớn này đã nổ tung ngay lập tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bụi cuồn cuộn, thật là một luồng khí tức mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cổ Phong mí mắt giật giật. Hắn đã là ở căn cứ tu luyện ở giai đoạn trung kỳ biến hóa và gần như có thể khó ai địch nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không ai có thể đánh ra lưỡi kiếm trắng trong tay mình một cách nhẹ nhàng như vậy. Anh ngạc nhiên vô cùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn thuộc hạ của Cổ gia lại càng nhìn nhau, vẻ mặt cảnh giác. Đi, nhanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cổ Phong lạnh lùng nói, trước khi chiếc xe kịp chạy, một người đã nhảy và biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người của Cổ gia lúc này cũng bỏ chạy, chẳng bao lâu toàn bộ khu ổ chuột đã không còn ai ở đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ còn lại gia đình anh Lý, Hình Hình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hình Hình bị ném xuống đất, cánh tay bị gãy, máu chảy khắp sàn, bất tỉnh. Anh Lý bế con gái lên đau khổ gầm thét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, ở phía xa, một bóng người đang lao thẳng tới đây. Anh ấy đang mang một cái giỏ che trên lưng.